FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, Noble Phantasm mảnh vỡ. Thiên hạt nhất xạ, Ante Sernai, Phạn Thiên Nha, bao trùm đại địa, Brahmaster, nương theo lấy Noble Phantasm tên thật giải phóng. Kiron đột nhiên buông lỏng ra không kéo dây cung. Tại lệnh chú viện trợ dưới, Kiron cưỡng ép đột phá hắn Noble Phantasm chỉ có thể ở tinh không đầy trời thời gian sử dụng hạn. Chế, một đạo mảnh khảnh màu vàng tia sáng từ phía chân trời bắn thẳng đến mà xuống. Tia sáng đầu nguồn lại là từ xa xôi cung nhân mã phát xạ mà tới. Đây là tựa như sao băng trên trời rơi xuống huy hoàng một kích. Lúc này thái dương mới lên, ánh nắng tươi sáng. Nhưng mà cho dù là thái dương rực rỡ vẫn như cũ không cách nào đoạt đi một kích này huy hoàng. Màu vàng tia sáng từ Golem Keter Mao Cút trái tim chính giữa trực tiếp sâu vào. Chui vào sâu trong lòng đất. Ngay sau đó, sen khô hai mắt đột nhiên sáng lên. Một đạo tựa như từ thái dương bên trong bắn ra tia sáng. Như là laser bắn thẳng đến Golem Keter Mao Cút trái tim. Này tia sáng nhiệt lượng chỉ sợ đã có thể so với thái dương. Tại chỗ đi qua, không khí vặn vẹo lay động, phảng phất liền không khí đều muốn đi theo thiêu đốt. Dù cho đám người cách thật xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ này tia sáng đáng sợ nhiệt lượng. Nhất là thân có Vampire Noble Phantasm đại công tước. Càng là phảng phất như gặp phải thiên địch, trên thân thế mà toát ra từng trận khói xanh. Bởi vì nhiệt độ quá cao, tia sáng đã đạt đến cháy đỏ rực. Dù cho ở xa ngàn mét có hơn, IZZD Millennia trong thành bảo người đều không thể không dùng tay áo che khuất hai mắt phòng ngừa bị ánh sáng đốt mù hai mắt. Như mặt trời nóng sáng, tia sáng trực tiếp trúng đích Golem Keter Mao Cút trái tim. Từ Kiron dùng Noble Phantasm đánh xuyên qua cửa hang chui vào. Bốn phía phảng phất lập tức đã mất đi âm thanh. Ngay sau đó, Golem Keter Mao Cút trái tim bộ vị giống như bị thổi hơi khí cầu đột nhiên phồng lên. Tiếp lấy nổi một cấp tốc lan tràn đến Golem Keter Mao Cút toàn thân. Sau đó một trận lốp bốp, loạn hưởng, giống như là có người đem pháo nhét vào trong thân thể của nó. Nổi một, nhô lên lập tức toàn bộ nổ tung lên. Đại lượng hỏa diễm cùng nham tương bắn ra. Golem Keter Mao Cút lập tức biến thành cái rách dưới tượng đất. Sau đó bị màu xanh da trời quang pháo chém thành hai nửa. Đông, một tiếng vang thật lớn. Chia năm xẻ bảy, Golem Keter Mao Cút rơi ở trên mặt đất. Lô tâm cùng linh hồn hạch tâm đồng thời bị phá hư hầu như không còn. Lần này, Golem Keter Mao Cút cũng không còn cách nào hiển hiện trong nháy mắt khôi phục thần tích. Cực lớn đá vụn hình dáng thân thể chậm rãi hóa thành lấm ta lấm tấm. Một lần nữa biến thành đại nguyên ma lực trở về thiên địa. Không, không có khả năng. Ta thế nhưng là thế giới mới thần. Làm sao lại thua ở các ngươi bầy kiến cỏ này trên tay? Golem Keter Mao Cút trong cơ thể Danic linh hồn còn tại kêu gào. Chỉ là lần này lại tràn đầy cùng đồ mạt lộ tuyệt vọng. Theo Danic một tiếng bao hàm thê lương. Không cam lòng cùng tuyệt vọng kêu thảm. Golem Keter Mao Cút triệt để hóa thành một nắm cho bụi. Tại gió mát quét dưới. Triệt để tiêu tán tại trong thiên nhiên rộng lớn. Thật sự là hẹp hòi. Chấm ngoặc kép. Chém giết Golem Keter Mao Cút về sau. Sen khô khôi phục thành phổ thông trạng thái. Bất quá khi hắn nghe được hệ thống nhắc nhở. Chỉ thu được điểm năng lượng một số về sau. Không khỏi nhỏ giọng thầm thì một câu. Làm sao? Người có chỗ nào thụ thương sao? Nghe được sen khô nói thầm. Jin đã quay đầu trên mặt lo âu nhìn qua hắn. Không không. Không có gì. Sen khô vội vàng khoát tay áo. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho Jin đã? Bởi vì thành đoàn đánh cái đại boss. Kết quả liền lông đều không có bạo một cây. Tâm linh của hắn nhận lấy thương tổn cực lớn. Jin đã chỉ sợ sẽ lập tức thưởng hắn một cái thánh nữ thiết quyền đi. Thật sao? Jin đặc một mặt nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Cứ việc không nhìn ra cái gì dị thường. nhưng Superman trực giác để Jean Dark dưới ý thức phát giác được Senkho tựa hồ che giấu cái gì. Liền lúc này, Senkho đột nhiên dừng một chút, tiếp lấy như không có việc gì một bên làm ra khỏe đẹp cân đối tiên sinh chống bắp thịt động tác. Một bên cười nói, thật không có sự tình. Người nhìn, lúc này thân là phe đen người dẫn đầu đại công tước ở vào lễ tiết đến biểu thị cảm tạ. Jean Dark thân là bên ngoài quyết định người trận doanh người lãnh đạo. Không thể không tạm thời buông tha Senkho. Ngược lại cùng đại công tước hàn huyên. Senkho lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời ở trong lòng nhả rãnh nói. Hệ thống đại gia, ngài có thể hay không đừng nhất kinh nhất xạ. Nói chuyện thở mạnh dễ dàng người chết. Đương nhiên, Senkho trong lòng tuy là tại nhả rãnh. Thực tế lại cao hứng ghê gớm. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hệ thống phát tới tin tức. Đinh, chúc mừng túc chủ chiến thắng, nguyên sơ người. Tàn, thu hoạch được Noble Phantasm mảnh vỡ, Eden chi quả. 1/12, Senkho nhìn thoáng qua, phát hiện Jean Dark còn tại cùng đại công tước hàn huyên. Lúc này Kiron cũng đi tới. Ba người tốt một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi. Mắt thấy Jean Dark trong thời gian ngắn chú ý không đến bên này. Senkho vội vàng mở ra hệ thống xem xét lên thuộc tính tới. Tên, Eden chi quả, 1/12, đẳng cấp, X, còn lại chính là một mảnh dấu chấm hỏi. Mặc dù như thế, cái kia thật to X đẳng cấp cơ hồ chói mù Senkho con mắt. Cho đến tận này, hắn còn chưa bao giờ thấy qua X cấp tốt đồ vật. Mặc kệ là hắn bản thân, hay là hắn triệu hoán đi ra mấy vị anh linh đều là như thế. Chỉ có sư tượng bổ sung, nguyên sơ rune, không nhìn thấy đẳng cấp. Hư hư thực thực X cấp. Có quan hệ anh linh thường thức. Chỉ cần là X cấp Noble Phantasm. Tuyệt đối mạnh vô địch. Đẳng cấp này Noble Phantasm hoặc là thần tạo chi vật. Hoặc là chính là tinh tạo chi vật. Đã sớm thoát ly nhân loại có thể chế tạo phạm trù. Chính là có thể xưng thần tích tồn tại. Ta tiền mỗi người cũng có X cấp Noble Phantasm á. Mặc dù chỉ là cái mảnh vỡ, X cấp Noble Phantasm mạnh vô địch, vẫn chỉ là cái mảnh vỡ, có X cấp Noble Phantasm, ca từ đây cũng có thể đưa thân anh linh đỉnh, nhưng vẫn chỉ là cái mảnh vỡ. D, trực tiếp cho hoàn thành Noble Phantasm không phải tốt, vì cái gì chỉ cấp cái mảnh vỡ A, cho mảnh vỡ còn chưa tính, lại là 1/12, cái này nồng đậm nạp tiền võng du khí tức. Chẳng lẽ là đến từ hệ thống đại gia ác ý sao? Chơi qua nạp tiền game điện thoại tiền mỗi người rất rõ ràng. Những thứ này nạp tiền game điện thoại đều là một cái đức hạnh. Đừng nhìn chỉ cần 12 phần liền có thể gom góp cả một cái X cấp Noble Phantasm. Muốn thật đi nạp tiền. Tốn hao tiền tài tuyệt không so trực tiếp làm một cái hoàn thành X cấp ít. Nếu là gặp được mặt đen thời điểm. Thậm chí càng tốn hao gấp 2-3 lần đại giới. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, loại này chỉ xuất mảnh vỡ động động. Bình thường đều so cả kiện muốn mạnh hơn như vậy một chút điểm. Đây cũng là vô lương chủ hoạch đào hố sáo lộ một trong. Nhưng vấn đề là, Senkho hiện tại chính là nghĩ nạp tiền đều không có cách nào khác a. Từ cái trước phó bản đến xem, chỉ có chiến thắng ma hóa dị biến đáng sợ như vậy địch nhân. Hệ thống mới có thể ban thưởng 1/10 liên. 1/10 liên nếu có thể rút đến một viên mảnh vỡ. Senkho đều ha ha. Coi như thế. Senkho cũng cần thông qua 11 lần phó bản. Có lẽ đến lúc kia. Senkho trên thân cũng sớm đã có X cấp Noble Phantasm. Cái đồ chơi này tác dụng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Đây thật là. Oanh. Nơi xa một đạo tản ra thái dương quang huy hỏa trụ phóng lên tận trời. Cái hướng kia chính là IZZD Millennia tòa thành chỗ. Cái này một kịch biến đem Senkho giật mình tỉnh lại. Đồng thời mấy vị servant nhao nhao rút vũ khí ra. Một mặt đề phòng nhìn về phía hỏa trụ dâng lên phương hướng. Cảm thụ được trong cột lửa ẩn chứa loại kia quen thuộc ma lực gợn sóng. Senkho trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Quả nhiên là dạng này. Thời gian quay lại đến Ơ Phu lái Tuấn ưng mang theo Gani chạy về IZZD Millennia tòa thành thời điểm. Hai người mới vừa đáp xuống tòa thành trên ban công, Fiore tỷ đệ liền tiến lên đón. Là các ngươi. Trên xe lăn, Fiore nhìn xem tung người xuống ngựa ơ phu cùng Gani, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Phát giác được mình cùng ơ phu khế ước gãy mất về sau, Selenai tại chỗ liền đóng sập cửa rời đi. Về sau nghe nói nàng trực tiếp kêu mấy cái người nhân tạo đến của nàng tư nhân địa lao. Mấy cái kia người nhân tạo rốt cuộc không gặp ra quá. Bây giờ trong mắt bọn họ phản bội giả thế mà đường hoàng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hết lần này tới lần khác ơ phu là cái không tim không phổi ra hòa. Nhìn thấy trước kia trận doanh đồng bạn, thế mà còn một mặt mỉm cười ngoác nói. U, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp cái đầu của ngươi a. Rõ ràng đêm qua mới tách ra tốt a. Cho dù là đoan trang đại tiểu thư thuộc tính Fiore, nhìn thấy ơ phu kẻ như vậy, trên mặt cũng không khỏi hiển hiện mấy cây chữ thập gân. Không có thời gian, nhanh để mọi người tị nạn. Lúc này Gani cũng bỏ xuống Tuấn ưng. Một mặt lo lắng hô. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chính sự. Ha ha, ơ phu vỗ đầu một cái. Trên mặt không khỏi lộ ra lúng túng tiếu dung. Nun nói nun vô luận là Fiore tỷ đệ, hay là Gani đều không khỏi lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Tóm lại, nhanh để mọi người nhanh thoát đi nơi này. Cái kia cự hình ma tượng ngay tại hướng về bên này đến đây. Gani không ngừng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ồ, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Fiore dù sao mới vừa từ Danic trong tay tiếp nhận đại quyền. Lại tăng thêm bản thân nàng mặc dù tại ma thuật phương diện tài hoa hết sức xuất sắc. Nhưng là cá tính lại có chút không quả quyết. Tình huống siết chặt gấp lập tức liền lâm vào trong lúc bối rối. Tỷ tỷ, từ bên kia chiến đấu dư ba đến xem. Chiến trường đúng là hướng tòa thành bên này tiếp cận. Vì để phòng vạn nhất, trước hết để cho mọi người rút lui đi. Đệ đệ của nàng Collie lại bình tĩnh tỉnh táo nhiều. Ta minh bạch, ta lấy đại diện tộc trưởng thân phận mệnh lệnh. Toàn viên lập tức hướng chiến trường phương hướng ngược nhau rút lui. Fiore lập tức hạ lệnh, các ngươi nhanh mang theo tỷ tỷ đi trước. Collie lúc này đối với vì Fiore đẩy xe lăn nữ tính. Người nhân tạo nói, chờ một chút, Collie, ta thế nhưng là đại diện gia chủ. Sao có thể, chấm ngoặc kép, cũng là bởi vì tỷ tỷ là đại diện gia chủ, cho nên tuyệt đối không thể có sự tình. Nếu như IZZD Millennia bị hủy, tỷ tỷ chính là gia tộc quật khởi lần nữa hy vọng. Ngô tương đương thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Fiore vừa định phản đối, lập tức bị Collie đỗi trở về. Thân là trưởng tỷ Fiore lúc này thế mà bị đệ đệ trên khí thế áp đảo. Nguy rồi, bọn hắn còn tại lòng đất công xưởng bên trong. Ryder, người đi viện trợ những người khác, ta đi một chuyến dưới mặt đất người nhân tạo công xưởng. Gani đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó xoay người liền chạy. Chờ, chấm ngoặc kép, ơ phu vừa muốn ngăn cản, Gani đã chạy xa. Master thật là, được rồi, chúng ta tốt xấu trước kia là đồng bạn. Liền để ta cái này Salemanya 12 dũng sĩ một trong Astorfo đến viện trợ các ngươi đi. Phải nhớ đến lòng mang cảm kích a tương đương, ơ phu nhắm lại một con mắt. Dựng thẳng lên một ngón tay. Bán cái manh, a nha, nhờ ngươi, cái kia mỹ lệ dung mạo khả ái lập tức đem Collie thiếu niên này điện không nhẹ. Trên mặt đều xuất hiện không bình thường đỏ ửng. Gani tại trống chảy trong thành bảo chạy qua, hắn gặp được mỗi người, mặc kệ là ma thuật sư hay là người nhân tạo đều sẽ làm cho đối phương tranh thủ thời gian rút lui. Lúc này rút lui mệnh lệnh cũng tản ra. Toàn bộ IZZD Millennia lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Ngay tại Gani tiến về ở vào dưới mặt đất người nhân tạo công xưởng lúc, một cái bị rối loạn kinh động tóc bạc thân ảnh xuất hiện tại chỗ rẽ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.